Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 516 ạ. Đã hơn 500 tập rồi, rất là dài, và cũng tính đến chương dịch thì là cũng đã ngoài 3.000 chương dịch rồi. Mình cũng không biết là chương gốc là bao nhiêu chương. Và cũng rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là để lại những comment cảm xúc tương tác với kênh, cũng như là bình luận về bộ truyện nha, để cho bộ truyện khấm khá hơn một chút. Và để ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí mua bản dịch tác quyền của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình nhé. Mấy ngày nay thì mọi người thấy Phong đang đều là phát công chiếu của bộ truyện này cả, không có live stream trực tiếp nữa, bởi vì mình đi vắng khoảng từ thứ sáu tuần này đấy đến tận chủ nhật tuần sau cơ. Thì mình cũng có mang đồ thu âm đi, tuy nhiên là cái bộ truyện Xích Tâm này thì mình có tranh thủ để mình thu trước những cái tập để phát, và nếu mà có thu có live stream được ấy thì mình sẽ bố trí thời gian, bởi vì còn cái bộ truyện Ma Tôn bên kia nữa thì mình đang ưu tiên để thu trước cái Xích Tâm này để cho nó phát nó có thể đều và đỡ anh em bị ngắt nhịp. Mình sẽ cố gắng để mang đồ đi và vẫn thu âm bình thường để phục vụ anh em khi mà những cái tập mà đọc trước này hết. Nhưng mà nếu mà không đều thì Phong cũng rất mong anh em hãy thông cảm cho Phong nhé. Mình đi nghỉ với gia đình mà đi nghỉ cũng mang đồ đi thì cũng khó, mang đồ đi và đọc thì nhiều khi cũng không phải lúc nào cũng đọc được, nên mình cũng thông báo trước để anh em thông cảm nhé. Và bây giờ thì mời anh em đến với tập số 516 của Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 516. Lão Sơn đương nhiên là một nơi rất tốt. Vị trí của phủ Võ An Hầu vô cùng thích hợp. Nghe nói trước kia từng xây dựng biệt phủ của Phụng Quốc Công Chu Anh, sau đó không biết vì sao lại bị san bằng. Theo như lời Liêm Tước nói, vị đại tượng sư mà Tề Thiên Tử phái tới kia đã chọn lựa tỉ mỉ, chỉ theo vết tích cũ mà thôi, ai mà không chọn chứ. Thậm chí quay ngược lại xa hơn, Liêm Thị Đại Yến cũng đã từng xây nhà tại đây. Không biết Liêm Tước ở đây lâu như vậy có cảm ứng được đặc thù gì không? Khương Tức Gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra phía nam, khiến cho Cẩm An quay về đất hạ, ngồi trên xe trở về phủ, tất nhiên được đón chào rất nhiệt liệt. Quan khảo đã kết thúc rất nhiều ngày, quan viên các nơi cũng đã chính thức nhậm chức, cho nên khi xe trâu trên đường về phủ, không ngừng có quan viên đến bái phòng, mọi người đều coi mình là môn sinh của Võ An Hầu. Bạch Ngọc Hà nhìn thấy âm thầm kinh hãi. Đối với sức ảnh hưởng của Khương Vọng ở đất hạ, có nhận thức càng thêm sâu sắc. Nói ra có chút khoa trương, nhưng mà so với Cao Tướng Gia thì cũng chả khác gì. Chỉ là Khương Vọng trực tiếp trốn vào trong xe, lấy cớ là tu hành, không hề xuất hiện. Vô vàn sợi tơ hồng trần, cho dù hắn không lên trời nhưng mà cũng không muốn bị bó buộc tay chân. Úc Tân Điền vừa mới thu nhận cũng không có thích hợp xử lý chuyện này. Cũng về phần Hướng Tiền và đôi mắt cá ươn trời sinh không ưa nổi kia, thực ra lại thích hợp làm cái bảng miễn tiếp khách, cho nên nhanh chóng trở thành phu xe. Tóm lại một đường bình an mà hồi phủ, mang thêm mấy người quay về, thực ra khiến cho biệt phủ Lão Sơn lạnh lẽo đã náo nhiệt thêm một chút. Bạch Ngọc Hà thường xuyên chủ động thỉnh giáo Khương Vọng. Khương Vọng cũng không có keo kiệt, ở trên người vị thiên kiêu Việt quốc này tích cực thí nghiệm hiệu quả của những loại sát pháp khác nhau. Trừ Yêu đọc sách luyện võ như thường, Liêm Tước rèn sắt như thường, Hướng Tiền thì vẫn ngủ ngon như thường. Lại nói tiếp ba người Bạch Ngọc Hà, Hướng Tiền, Liêm Tước thực ra cũng có thể coi là người trẻ tuổi tài trí hơn người, tài năng bất phàm. Chỉ nói đến thiên phú tu hành, Liêm Tước là chắc chắn là người kém nhất trong ba người. Nhưng mà hiện tại đã tự mình tiếp quản Liêm Thị, có triều đình Tề quốc chống lưng, nắm quyền lớn, Liêm Thị lại phát triển vô cùng tốt. Hơn nữa mệnh bài chấn họa thủy, thầm hợp ý trời, tốc độ tu hành cũng không có chậm. Chỉ là người khác đều dùng sát thuật tranh chấp, chỉ có mỗi y phương thức cầu đạo lại là luyện binh khí. Khương Vọng cũng vui vẻ được đóng cửa phủ suốt ngày, sống qua ngày. Gì mà thế cục Nam Cương biến hóa quan trường, bố cục thiên hạ hoàn toàn không có quan tâm, mỗi ngày ngoại trừ tu hành thì cũng cùng những vị bằng hữu cùng lứa tính cách khác nhau uống một chút rượu, khoa khoa tay, nói chút chuyện cổ kim, mắng mỏ Phương Tổ. Lại thêm chỉ bảo tiểu đồ đệ thỉnh thoảng đi thị sát Thiết Kỵ ngoài Lão Sơn một chút. Ngoài ra cách 3 đến 5 ngày viết một bức thư. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua thoải mái lại phong phú như thế. Cho đến cuối tháng 8, con hạc giấy của Trọng Huyền Béo bay tới từ Thái Huyễn Cảnh. Gặp nhau ở Tinh Hà Các, Khương Vọng có hơi xấu hổ. Bởi vì cho đến tận khi tin Trọng Huyền Béo tới, thì anh mới nhớ đến chuyện Minh Không Hàn Sơn. Lúc trước đi quận Cẩm An còn cố ý yêu cầu đề kỵ dừng lại ở đó. Nhưng mà khi trở về hắn lại hoàn toàn quên mất cái chuyện này. Chờ đến khi về đến biệt phủ Lão Sơn mới nhớ, lại cảm thấy mấy ngày nữa lại đi cũng không có sao, cứ thế liền kéo dài đến hiện tại vẫn chưa thấy. Trọng Huyền Béo vẫn cần cù chăm chỉ kinh doanh một đội tổ buôn ở Tề Quốc, phối hợp với Trấn Thanh Dương. Hắn bên này đến Nam Hạ đã lâu, nói là phải cố gắng làm việc. Nhưng đất phong đã giao cho Độc Cô Tiểu, đề kỵ lại giao cho Tiết Nhũ Thạch, bản thân lại ngay cả cửa lớn đất phong của Trọng Huyền Béo cũng không hề bước vào. Chuyện đó, Minh Không Hàn Sơn của ngươi, Khương Vọng tiên phát chế nhân, rất tốt, rất có tiềm lực phát triển. Nếu như trong quá khứ, Trọng Huyền Thắng tất nhiên có thể vừa nghe liền biết, hắn từ đầu không hề đi làm việc, không thể thiếu một phen chê cười. Nhưng hôm nay lại chỉ nhìn Khương Vọng. Thấy vậy Khương Vọng rất mất tự nhiên, gần như là muốn chủ động thừa nhận sai lầm. Quay về Lâm Truy một chuyến đi, hắn ta nói như vậy, biểu cảm nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại có vẻ hơi ấm ách. Đi. Khương Vọng đồng ý rồi mới hỏi, chuyện gì vậy? Vừa cười vừa nói thêm, huynh đừng nói với ta là huynh bị quan quân hầu đánh cho khóc, muốn ta về chút dặn cho huynh đấy. Lão gia tử đi rồi. Trọng Huyền Thắng nói. Sau khi nói một tiếng với đám người hướng tiền, Khương Vọng liền dẫn Trừ Yêu rời Nam Cương ngay trong đêm. Hắn không hề chào hỏi bất kỳ ai ở Nam Hạ Tổng Đốc Phủ, nhưng mà nếu đã bay ngang qua vùng biên giới thì không thể tránh khỏi tầm mắt của Tô Quan Doanh được, coi như tránh phải tốn công phu đi chào hỏi. Một đêm cộng một ngày, Khương Vọng từ đất Hạ Lão Sơn bay thẳng đến Lâm Truy. Trong suốt hành trình không hề ngừng nghỉ, Trừ Yêu trong lòng hắn vẫn ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ mấy lần. Đến Lâm Truy cũng không quay về phủ, chỉ buông Trừ Yêu xuống trước cửa thành để cho tiểu đồ đệ tự mình đi về trước, thuận tiện thông báo trong phủ là một số chuẩn bị như chuẩn bị bạch kim. Hắn đi thẳng đến phủ Bác Vọng Hầu. Hắn không có ấn tượng quá sâu sắc với lão hầu gia, vì mối quan hệ với Trọng Huyền Thắng thực là từ trước đến nay hắn vẫn luôn có chút ý kiến với lão hầu gia, cảm thấy lão gia tử xử trí mọi việc không có công bằng, khiến cho Trọng Huyền Béo từ nhỏ đã phải chịu quá nhiều ủy khuất. Nhưng không biết tại sao, lần này khén trở về Lâm Truy, ở trên đường đi, trong đầu hắn chỉ hiện lên một cảnh tượng. Ngày đó, hắn cảm thấy bầu không khí không có đúng lắm, nên đã chủ động đưa Diệp Hận Thủy, Diệp Đại Phu rời đi. Một phủ Bắc Vọng Hầu rộng lớn như vậy, phong cảnh thanh nhã hữu tình, nó giống với lần đầu tiên hắn bước vào phủ Bắc Vọng Hầu, nhưng mà cũng có sự bất đồng. Hắn nghe thấy lão gia tử gọi tên Trọng Huyền Thắng, giọng nói vừa yếu ớt lại mạnh mẽ, nói đến câu kia: ta sắp chết rồi. Ông ta biết điều đó. Mọi người đều biết mệnh của Trọng Huyền Vân Ba sẽ không có kéo dài. Toàn bộ thành Lâm Truy đều biết, ông ta không chỉ không sống được quá 120 tuổi, mà ông ta sẽ không sống qua năm Nguyên Phượng, năm 57 đâu. Phải nói rằng việc ông sống sau thương thế kinh khủng như vậy, ở trên chiến trường đã là một điều kỳ tích. Mà một người đã đoạn tuyệt hy vọng thần lâm, chỉ dùng một thân tu vi ngoại lâu cảnh nhỏ nhoi và thân thể già cỗi như ông ta, lại một tay chống đỡ Trọng Huyền Thị bôn tàu trong quan trường và chiến trường, nhìn Trọng Huyền Thị hưng rồi suy, suy tàn rồi lại hưng thịnh. Ông ta sống sót, tiễn đưa người nhi tử thứ ba Trọng Huyền Minh Sơn của mình. Ông ta sống sót vào thời điểm sau khi Tề Hạ tranh bá, khi Đại Tề Đế Quốc như là ánh mặt trời ban trưa đưa tiễn Trọng Huyền Minh Đồ, người nhi tử đáng tự hào nhất của ông ta. Ông ta còn sống, chứng kiến trường tôn phong hoa phủ cả Lâm Truy của mình phản kháng lại ý muốn của mình. Ông ta còn sống, nhìn thấy đích tôn là tương lai của gia tộc, tuyệt sự an bài của ông ta. Mất con lúc tuổi già là điều đau đớn nhất của đời người. Bỗng ta lại liên tiếp mất đi hai nhi tử. Một khi người sắp chết đi, điều người đó sợ nhất là tâm huyết cả đời sẽ trở thành vô ích. Mà bản thân ông ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc đời. Một lão nhân như vậy thì làm thế nào có thể miêu tả ông ta đây? Tất cả mọi người đều đau khổ. Trong tiểu viện tử Trọng Huyền lão gia tử khi còn sống thường ở, Khương Vọng đã nhìn thấy Trọng Huyền Thắng. Đây là câu đầu tiên mà Trọng Huyền Thắng nói. Người này từ trước đến nay luôn rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình. Hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy dáng vẻ hắn ta cười híp mắt, giống như hắn sẽ không tức giận với ai. Có là cái gì thì cũng không có vấn đề gì. Thời khắc này hắn ta vẫn là một cục mỡ to tướng vùi lấp trong chiếc ghế dựa, hai con mắt như là hạt đậu nành gắn ở trên mặt vậy. Không có chút phong thái công hầu nào cả. Chỉ có điều, ở trên gương mặt hắn ta thực sự là phức tạp mà Khương Vọng chưa bao giờ thấy. Hắn lặng lẽ nghe. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Trong hầu phủ tôn quý này, trong danh môn đình cấp của đại tề này, mỗi một người đều có sự thống khổ của chính mình. Phụ thân ta có nỗi thống khổ của mình, lý tưởng của ông ta, thê nhi của ông ta, bằng hữu của ông ta, cấp dưới của ông ta, gia tộc của ông ta, lòng trung nghĩa của ông ta. Ông ta không thể lo hết cho tất cả. Thành danh từ khi còn nhỏ, thành danh từ khi còn trẻ, nhưng mà lại dãy ruộng cả đời cho đến chết. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy Trọng Huyền Thắng nói hay từ phụ thân ta. Huynh trưởng ta có nỗi thống khổ của huynh. Y trời sinh tính tự ngã, không muốn bị gò bó. Y hà khắc yêu cầu sự hoàn mỹ, không cho phép mình có khuyết điểm. Y có mục tiêu kiên định, muốn tất cả những gì y muốn. Y không sẵn sàng từ bỏ bất cứ một điều gì. Thực ra y ép mình cực chặt. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy Trọng Huyền Thắng dùng loại ngữ khí này để nói tới Trọng Huyền Tuân. Thúc phụ của ta có nỗi thống khổ của thúc phụ. Huynh trưởng kính yêu nhất của ông ta đã chết. Ông ta lại không thể làm gì được. Ông ấy càng mạnh thì lại càng cảm thấy mọi thứ trên đời này đều khó khăn. Dù ông có hung uy ngút trời thế nào đi nữa thì cũng không thể đến Nguyên Hải gom góp người đó quay lại. Cho dù ông ta đã là đương thế chân nhân, Trọng Huyền Minh Đồ vẫn là một bài học thất bại từ quá khứ. Tứ thúc của ta có nỗi thống khổ của tứ thúc. Tam ca của ông chết trận ở xa trường là do nhị ca của ông ta liên lụy, nhưng nhị ca của ông ta cũng chết vì bảo toàn quốc gia. Ông ta muốn oán hận cũng không biết oán hận ai. Đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa thể chấp nhận được mọi thứ, cho nên ở hải ngoại quanh năm. Sau khi phụ thân ta qua đời, không bao giờ đặt chân lên bến Lâm Truy một bước. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Tất nhiên ta cũng có nỗi thống khổ của mình. Sự thống khổ của ta, huynh phục bồi ta lâu như vậy, huynh đã biết rồi đấy. Hắn ta hít sâu một hơi, vẫn nhìn vào nơi xa xa mờ ảo. Ta biết trên đời này ai sống cũng không dễ, ai cũng đều có mỗi nỗi thống khổ của chính mình. Chỉ là hôm nay ta ngồi ở chỗ này, đột nhiên nghĩ tới gia gia của ta. Ông cũng rất thống khổ. Thậm chí ông ta còn thống khổ hơn tất cả những người khác. Những gì mà ông trải qua hay là mất đi so với bất kỳ một người nào đều nhiều hơn. Nhưng mà cả đời này ông ta chưa bao giờ thể hiện ra điều đó. Bản thân bị phế bỏ trên chiến trường, ông đã phải cố gắng bồi dưỡng nhi tử thành tài. Thiên tử sinh khoảng cách, ông ta đã khoác lên giáp trên trận. Nhi tử chết trận, nhưng ông chỉ cầm cờ xí dơ cao hơn. Gia thế suy sụp, ông cũng chỉ càng ưỡn thẳng thắt lưng hơn. Cả đời ông chưa bao giờ yếu đuối. Ngoại trừ cái lần trước đó ông nói với ta, ông sắp chết. Nhưng khi đó ta vẫn lựa chọn xoay người. Khương Vọng, ta không phải muốn nói ta hối hận khi lựa chọn thập tứ. Ta chỉ đang tự hỏi, có phải ta có thể có biện pháp càng tốt hơn không? Từ phụ thân ta cho tới ta, mỗi người chúng ta đều có thể tự do phóng khoáng, đều có thể giày vò, cũng có thể diễn tả nỗi thống khổ của mình. Bởi vì lão nhân gia ông ta còn sống, cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều có người đứng sau hỗ trợ. tu vi của ta đã đuổi kịp ông. Thúc phụ, tứ thúc, huynh trưởng, phụ thân của ta, tu vi tất cả bọn họ đều ở trên ông. Nhưng toàn bộ Trọng Huyền gia vẫn là do ông một tay che mưa che gió. Bởi vì người quan tâm đến gia tộc nhiều nhất chính là ông. Vì vậy ông vẫn cứ chịu đựng mọi thứ trong im lặng. Khương Vọng nhớ rằng, lúc ở đầu đường phía đông, vị lão nhân mái tóc trắng xóa phi ngang trời, tức giận mắng mỏ Khương Mộng Hồng, cao giọng chất vấn Tề Thiên Tử. Cảnh tượng đó quả thực khó quên, trọn đời cũng không thể quên được. Thanh âm Trọng Huyền Thắng rất thong thả. Ông vẫn luôn ngồi ở đây, nên chúng ta lại cảm thấy việc ông ngồi ở đây là chuyện phải làm, là chuyện hết sức bình thường, giống như cái ghế kia vậy, giống như viện tử này vậy, giống như cái ánh nắng này vậy. Cho tới khi ông đi, cho tới khi ông rời đi, những thứ bình thường thành thói quen kia đã trở nên khác thường đấy. Huynh xem mây trên trời kìa, có phải vẫn luôn thảnh thơi nhàn hạ như vậy không? Trọng Huyền Thắng nhắm mắt lại, tựa hồ có chút buồn ngủ, lẩm bẩm nói: thì ra không phải như vậy. Khương Vọng lặng lẽ đắng nghe những lời này. Hắn biết người thông minh như là Trọng Huyền Thắng không cần bất kỳ một lời khuyên nào cả. Hắn chỉ cần một người đáng tin cậy, có thể bày tỏ hết cõi lòng. Vội vã lao từ đất hạ tới Bắc Vọng Hầu Phủ ở Lâm Truy. Còn phải chăm sóc trừ yêu trên đường, ở trên người quả thực là phủ đầy phong trần. Nhưng ý nghĩa của việc hắn đến đây không phải là đại tề võ an hầu, là cường giả thần lâm cảnh, mà chỉ là một người bằng hữu, là bằng hữu tốt nhất trên đời này của Trọng Huyền Thắng. Hắn không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh Trọng Huyền Thắng. Chỉ như vậy phụng bồi hắn ta ngồi suốt một buổi chiều, lại suốt cả đêm dài. Tháng 8 trời thu đã mát. Khi lá vàng rơi úa, cũng là lúc khiến cho người ta biết tới tâm tình chia tay của thế gian. Di mệnh trước khi chết của lão nhân là mọi thứ trong tang lễ phải được làm một cách đơn giản. Vì vậy tang lễ không được tổ chức hoành tráng. Không có 10 dặm đồ tang, thậm chí cũng không có cả lưu thủy tịch. Chỉ lập một tòa điện đường bên trong Bắc Vọng Hầu Phục. Linh cữu đặt ở đó 3 ngày, cho mọi người tế bái. 3 ngày sau, Bác Vọng Hầu Thế Tôn sẽ đỡ linh cữu đưa về an táng ở Trọng Huyền tộc địa ở quận Thu Dương. Sau đó sẽ là nghi lễ tập tước của Trọng Huyền Thắng. Tang lễ này tuy là đơn giản nhưng mà quy cách không thấp. Đầu tiên Định Viễn Hầu Trọng Huyền Chử Lương tự thân thủ tại ngoại viện nghênh đón khách mời. Các vị đại nhân của chính sự đường hay là binh sự đường, phàm là người trong triều thì đều tới viện đường cung tế. Những người không ở tề điện thì cũng phải đưa tới vòng hoa tới. Quân thần Khương Mộng Hùng, tướng quốc Giang Nhữ Mặc, tiền tề tướng Yến Bình đều đích thân tới. Hơn nữa thông qua triều nghị, tử vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ treo trước từ cực điện đã được hạ xuống nửa cột buồm. Đại tề đế quốc đã dùng quốc lễ để tiễn biệt quốc hầu. Cuối cùng, vào ngày chính tế, Đại Tề Thiên Tử đích thân tới hiện trường dâng một nén nhang cho lão hầu gia. Trọng Huyền Vân Ba đã dùng cả cuộc đời để diễn giải lòng trung thành, sự dũng cảm và cam kết của mình. Con đường ông ta muốn đi vào bổn phận của ông ta thực nên thực hiện đều đã được hoàn thành, giải quyết xong chuyện sau lưng, giành được thiên hạ chi danh. Đối với nhân sinh của một đời người, nói thế nào mới tính là không có tiếc nuối chứ? Khương Vọng còn trẻ cũng không biết được câu trả lời. Trong điện đường, Trọng Huyền Thắng mặc đồ tang quỳ gối ở bên trái chủ vị. Quan quân hầu Trọng Huyền Tuân quỳ gối đối diện hắn ta. Hai huynh đệ được cung kính hành lễ đối với mỗi người tới tế điện, cảm tạ họ đã tới đưa tiễn tổ phụ. Khó mà tưởng tượng được thập tứ đã lo liệu toàn bộ tang lễ này. Ngay cả khi mọi thứ được giữ đơn giản thì đó cũng là một thử thách quá lớn đối với một nữ tử từ trước đến nay. Mấy ngày cũng không nói một chữ như nào. Những chuyện nghênh đón tiễn đưa như thế này, Minh Quang đại gia luôn nhận lấy làm, không cho phép bất kỳ một ai đoạt đây danh tiếng. Nhưng mà lần này không còn cách nào khác. Với tu vi bản thân đã không ổn, tâm tư lại lơ đãng, cũng không biết vì lý do gì lại phát sinh sự cố khi đang vận chuyển đạo nguyên, đến cả nội phủ cũng suýt nữa thì tan vỡ mất một tòa. May mà lúc đó ông ta đang nghỉ ngơi tại trong phủ quan quân hầu, Trọng Huyền Tuân mới kịp thời phát hiện hỗ trợ trấn trụ. Dù vậy ông ta cũng phải nằm trên giường mấy ngày. Tối qua Khương Vọng nhìn thấy ông ta khi đang túc trực bên linh cữu, suýt nữa thì không nhận ra ông. Cả người tiều tụy đến mức không còn hình dáng, quỳ ở đó không nói lời nào, chỉ liên tục chảy nước mắt. Sau đó Trọng Huyền Tuân phải cưỡng ép đánh ngất ông ta, rồi ông đưa ông về nghỉ ngơi. Khương Vọng giúp đỡ từ trong ra ngoài, nhưng mà kỳ thực cũng không cần hắn làm cái gì cả, chỉ là giúp chào đón những vị khách đến cùng cúng tế trong nội viện. Về phần tứ thúc của Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Minh Hà, ông không trở về Lâm Truy, chỉ tế bái từ xa ở đảo Vô Độc. Thanh Dương theo tiếng gọi thân mật là Sóc Vương Bá Thế Tử Bảo Trọng Thanh, đang cùng một vị nữ tử đoan chính mỹ lệ bước vào nội viện. Có vài người gọi vậy vì thân thiết, nhưng cũng có vài người gọi vậy là chỉ khiến cho người cảm thấy Bảo Trọng Thanh hiển nhiên là người sau. Khương Vọng cũng không có biểu hiện gì, chỉ đưa tay dẫn đường, mời vào bên trong tế bái. Lúc này vẻ mặt của Bảo Trọng Thanh vô cùng nghiêm túc, nhưng mà sự ung dung kiêu ngạo giữa hai cung lông mày vẫn có thể chứng tỏ rằng ở trong khoảng thời gian này y sống rất thảnh thơi hạnh phúc. Người nữ tử đứng bên cạnh y chắc hẳn là thê tử y mới kết hôn vài tháng trước, nữ nhi quận thủ quận Thương Thuận, Mưu Ngọc Trì. Nàng ta cũng vô cùng tự nhiên và hào phóng thi lễ với Khương Vọng, miệng chào Võ An Hầu. Nhiều môn sinh của Bảo Thị và Tống Diêu đã triển khai hợp tác trên rất nhiều phương diện, thì cũng đã phát triển rất tốt về mọi mặt. Bảo Trọng Thành vỗ cánh tay Khương Vọng một cái nói, nén bi thương, rồi mang theo vẻ áy náy nói với Mưu Ngọc Trì, nàng đang mang thai, đi vào không tiện, cứ ở bên ngoài đợi ta. Mưu Ngọc Trì rất hiểu chuyện nói, phu quân đi đi. Bảo Trọng Thanh lại mở miệng nhờ Khương Vọng chiếu cố nàng ta một chút, rồi một mình tiến vào trong điện đường. Hai người có vẻ nhìn thì rất ân ái, nhưng ân ái thì liên quan gì đến người bên cạnh. Thành thực mà nói, Khương Vọng không hiểu y tới đây để làm cái gì. Sóc Vương Bá đã đích thân tới đây tại bái tế rồi, lại nói tức phụ của ngươi mang thai, không tiện tham dự bái tế, thế ngươi còn dẫn nàng ta đi làm cái gì? Khương Vọng ra hiệu cho hạ nhân mang tới một cái ghế mềm, mời Miêu Ngọc Chi ngồi đợi. Sau khi rất lễ phép cảm ơn, Miêu Ngọc Chi ngồi xuống chiếc ghế mềm, chợt cười nói, nhớ lúc đó Ôn cô nương có tổ chức hội thơ mấy lần, nói là Võ An Hầu sẽ đi, ta cũng tới tham gia, nhưng mà lại không gặp được người. À, Khương Vọng phản ứng lại tự diệu đáp, ta có biết thơ phú gì đâu chứ. Lần đầu tiên Ôn cô nương mời ta đi, ta cũng có mặt dày tới đó, từ đầu đến cuối như là mộng du vậy, mấy lần sau đó cũng không thể không biết xấu hổ mà tham dự lại. Biêu Ngọc Chi che miệng cười nói, các nàng đều nói nàng ngài tâm tư nhanh nhạy, rất hiểu thơ tình. Nhớ lại lần tham gia hội thơ lần đó, trừ ba câu tốt, rất không tồi ra, thì hắn ta chả nói được câu nào khác. Hóa ra thế cũng gọi là tâm tư nhanh nhạy. À, bọn họ đều là những cô nương lương thiện, dù sao thì lời nói thật cũng dễ tổn thương người khác mà. Khương Vọng nói, vậy nhiều cô nương lương thiện như vậy, không biết hầu gia đã nhìn chúng ai chưa? Miêu Ngọc Chi cười hỏi. Khương Vọng lắc đầu, con đường tu hành còn rất dài, tạm thời chưa có nghĩ tới. Cũng đúng, một nhân vật trí tại nơi cao như hầu gia thế này sẽ không bị trói buộc với nữ nhi tình trường được. Miêu Ngọc Chi nói, lại đột ngột chuyển chủ đề. Lần trước ngài cũng không tới hôn lễ của ta và Trọng Thanh, nên hôm nay ta mới có thể diện kiến anh hùng của đại tề ta. Khương Vọng không giải thích nói, lúc ấy còn có chuyện quan trọng khác, nhưng ta đã đưa lễ vật tới rồi. Miêu Ngọc Chi lại cười, nàng ta tự hồ rất là thích cười, cười lên đúng là vô cùng xinh, đặc biệt là hai má lúm đồng tiền rất động lòng người, chẳng trách Bảo Trọng Thanh đi đâu cũng đưa nàng ta theo. Khương Vọng phụng bồi nói vài câu, liền tự giác đi nghênh đón những người khác. Không lâu sau, Bảo Trọng Thanh tế bái xong, liền quay lại đón Miêu Ngọc Chi, lại cùng với Khương Vọng nói qua lại khách sáo một lúc, lúc này mới từ giã. Phù thi hai người ân ân ái ái, tay trong tay ra về, trai tài gái sắc, gia cảnh tương hỗ, quả thực là một đôi khiến cho người ta cảm thấy hâm mộ. Thế đôi phù thi này vừa rời khỏi, người được coi là cha nhà mẹ đẻ của Dịch Thập Tứ tới giúp đỡ Dịch Hoài Dân liền bu lại. Thê tử y mang thai hải tử, tại sao được cố ý nói chuyện vui vẻ gì với ngươi? Sao vậy? Có công lao của ngươi sao? Vị nhị công tử của Dịch Tinh Thần đại phu này đúng là không biết lạ lẫm là gì. Kể từ hắn ta bị một người bí ẩn được cho là tàn dư của Khô Vinh Viện buộc phải sao chép A Hàm Kinh, thái độ hắn ta đối với Khương Vọng bỗng trở nên vô cùng thân. Hắn ta thường nói với mọi người rằng hắn ta là huynh trưởng của Thập Tứ, Khương Vọng cũng là huynh trưởng của Thập Tứ. Bốn bỏ lên năm, hắn ta với Võ An Hầu chính là huynh đệ ruột thịt. Lúc này Dịch Hoài Vịnh tình cờ đi ngang qua, nghe vậy thì lập tức của trách nói. Nói càn cái gì đấy? Cái miệng rách này của ngươi sớm muộn gì cũng bị người khác xé ra đấy. Dịch Hoài Mẫn trợn trắng mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng mà vẫn đàng hoàng chắp tay. Nhất thời sơ ý, huynh trường dạy rất đúng, ta sẽ không có nói nữa. Đến khi Dịch Hoài Vịnh với biểu tình nghiêm túc rời đi, hắn ta lại khịt mũi trước mặt Khương Vọng một cái. Nếu không phải hắn ta thích tố cáo bậy với phụ thân ta, ta há lại sợ Dịch lão đại hắn ta chứ. Hắn ta hạ thấp thành âm, dùng sức thuyết phục. Giúp huynh đệ xả tức thế nào, về sau ngươi cũng là chùm bao bố trói Dịch lão đại, buộc hắn ta phải sai một bộ kim cương kinh. Thế nào? Không không, thế không được. Hắn ta không để ý việc chép kinh văn đâu. Nói không chừng còn hăng hái nữa chứ. Không thì ép hắn ta khiêu vũ đi. Thế nào? Càng nói, hắn càng trở nên phấn khích. Cứ nhảy bài Ô Dạ Đề mà Ôn Ngọc Thụy Tạ mới phát hành đi, đảm bảo thích hợp đấy. Gì mà trói ta lại chứ? Gì mà Ôn Ngọc Thụy Tạ chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Vọng liếc nhìn người này một cái liền chắp tay rời đi. Khương bộ ta, đừng nói là trong lòng có sơn xuyên chi hiểm, ngực có thành phủ chi thâm, thì cũng đã kinh qua bao nhiêu trận chiến, bấy nhiêu biết, thấy nhiều biết nhiều, sao có thể mắc lừa cái tên tiểu tử nhà ngươi chứ? Hai huynh đệ Dịch gia có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người cổ hủ, còn một người thì gian xảo. Dịch Tinh Thần là một nhân vật phong lưu, khi còn trẻ, ông ta chính là một thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy cùng với Lý Chính Thư. Thuận buồm xuôi gió cho đến tận bây giờ, đã liệt danh ở chính sự đường, trở thành nhân vật cấp cao nhất ở Tề Quốc. Hai người nhi tử của ông ta lại chỉ ở mức trung bình, rất nhiều người đều thấy tiếc cho ông ta. Nhưng mà Khương Vọng cảm thấy hai huynh đệ Dịch gia đều là người rất không tồi. Đương nhiên, có tới có lui. Dịch Hoài Mẫn là muốn dùng cái loại mánh khóe nhỏ này để xác định nghi phạm, là một người đã kinh qua bao nhiêu sóng gió như là Khương Hầu gia hắn, tất nhiên không thể nào bị mắc lừa được. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tàn dư Khô Vinh Viện có liên quan đến hắn. Nói đùa, ai chẳng biết Khương mụ hắn phân biệt rõ ràng Phật Tông cơ chứ. Khổ giác đại sư vừa mới khóc lóc kêu gọi, muốn hắn quy y, mà hắn còn trả đi. Hơn nữa phủ tuần kiểm đô thành bên kia đã điều tra rồi, Khương lão gia hắn đã trong sạch. Suy đoán ác ý của Dịch Hoài Mẫn đúng là đáng ghét. Còn việc Bảo Trọng Thanh cố ý đưa thê tử tới cúng tế, bây giờ hắn mới bỏ mò ra một chút mùi vị. Vị sóc phương bá thế tử này rõ ràng là không hài lòng với việc chỉ tồn tại như là bá gia thế tử, mà là muốn tiếp quản ngọn đại kỳ của Bảo Thị ở trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Chuyến đi đến Bắc Vọng Hầu Phủ lần này chính là một lời cảnh tỉnh với nội bộ Bảo Thị, với ngoại giới và với gia đình mẹ đẻ bên thê tử y. Bảo Thị và Trọng Huyền Thị là tương tranh nhiều năm. Bây giờ Trọng Huyền Tuân đã là quân công hầu gia, Trọng Huyền Thắng cũng sắp sửa tiếp nhận tước vị. Y thân là bá gia thế tử đồng bối luận giao, lại sắp lên chức phụ thân, nên có nhiều trách nhiệm hơn là điều rất hợp lý. Nếu như Khương Vọng đoán không sai, thì dù sắp tới Tề Quốc có xảy ra biến cố gì lớn, vị mặt dỗ huynh này cũng chắc chắn sẽ can thiệp vào, để thể hiện sự tồn tại của bản thân. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện gia đình của Bảo Thị, không liên quan gì đến Khương Vọng hắn. Sau khi Bảo Trọng Thanh rời đi không lâu, Cao Chiết đại biểu cho Tĩnh Hải Cao Thị tới. Mặc dù cả Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đều không thể hòa thuận với người này, nhưng mà sau cùng thì mối quan hệ giữa Trọng Huyền gia và Cao gia vẫn còn đang được duy trì. Hơn nữa bây giờ Trọng Huyền Thắng đã là người đứng đầu Trọng Huyền gia, vì vậy không thể lấy tuổi trẻ của mình làm cái cớ nữa. Rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào sở thích và không thích của bản thân. Khi Cao Chiết tới bái tế, chỉ có thể nghênh đón, không có đạo lý đùa đi. Khương Vọng vì thế đành miễn cưỡng khách sáo một hồi. Bình thường hắn cực kỳ không thích mấy nghi thức nghênh đón điên tiễn đưa này. Trong Bát Khổ mà Phật Tông đề cập, có một khổ chính là Oán Tăng Hội, ám chỉ nỗi khổ phải ở chung với một chỗ với người mình ghét. Từ trước đến nay hắn luôn yêu hận rõ ràng, hợp thì tới, không hợp thì ắt đi. Nhưng mà cùng với việc địa vị càng ngày càng cao, con người càng trưởng thành thì ngược lại không thể như lúc ban đầu tự do tùy tính như vậy. Con người càng đắm chìm trong hồng trần thì càng có nhiều thứ phải băn khoăn. Giống như là quan đạo đi tới cuối cùng muốn siêu thoát, thì một trong những điều kiện chính là thoát khỏi những vướng mắc đó. Đương nhiên nếu như đặt Võ An Hầu Phù của chính hắn, thì hắn động cũng không động, cứ bế quan tu hành, không trả lời ai cả, cũng không ai có thể khiêu chiến hắn. Nhưng hôm nay hắn tới để giúp Trọng Huyền gia tiếp đón quan khách, nên chỉ có thể kiềm chế. Nhân mạch Trọng Huyền thị đỉnh cấp hào môn đúng là không hề tầm thường. Lão gia từ cả đời chinh chiến, có vô số bộ hạ cũ dưới quyền. Mặc dù tang lễ lần này đã được làm vô cùng khiêm tốn, nhưng mà người tới cúng tế vẫn nối liền không dứt, và không ai trong số họ có địa vị bình thường cả. Trong 3 ngày lưu quan, Khương Vọng chỉ cảm thấy mình gần như đã gặp hết tất cả các nhân vật có mặt mũi ở Tề Quốc một lần. Đợi đến khi Trọng Huyền Thắng rời quan về Trọng Huyền thị tộc địa hạ táng, hắn cũng không có đi theo nữa, mà chỉ có thập tứ cùng đồng hành với Trọng Huyền Thắng. Những người bên ngoài Trọng Huyền thị không được phép đến Trọng Huyền thị tộc địa vào lúc này. Theo quy củ cũ, Trọng Huyền Thắng trước tiên về kế thừa vị trí gia chủ tộc địa Trọng Huyền thị dưới sự chứng kiến của các gia lão, sau đó trở lại Lâm Truy lấy lại tước danh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các gia lão Trọng Huyền gia có địa vị cao, ít nhúng tay vào việc chính sự, là sự tồn tại nền tảng của gia tộc. Lão gia từ lúc còn sống đã an bài thỏa đáng, lại có Trọng Huyền Trừ Lương đi cùng, chắc hẳn sẽ không có gợn sóng gì. Điều khiến Khương Vọng cảm thấy ngạc nhiên là Trọng Huyền Tuân cũng không đi tộc địa của Trọng Huyền thị. Trong Bắc Vọng Hầu Phủ đã không có dư lại mấy người. Hai vị quan công, quân công hầu gia, đương nhiên trẻ tuổi nhất của Tề Quốc đã có một cuộc trò chuyện hiếm hoi. Khi đó Khương Vọng đang ở trong viện tử, nơi mà hắn ta đã bồi Trọng Huyền Thắng ngồi suốt cả đêm. Trong viện tử có một hồ nước nhỏ, trong hồ nước có một tòa lung đình nối liền với bờ bằng của một cây cầu đá. Khương Vọng đứng trên cầu đá, lặng lẽ nhìn bóng nước, nhớ tới một số chuyện đã lâu trong quá khứ. Trọng Huyền Tuân cũng đi tới. Sao người không đi quận Thu Dương? Khương Vọng hoàn hồn lên tiếng hỏi. Trên trán Trọng Huyền Tuân vẫn đang thắt hiếu đài, khiến tóc trên trán trở nên ngay ngắn, như muốn xóa đi sương mù mịt, khiến cho lông mày và ánh mắt như núi xa của y trở nên rõ hơn. Dù đã trong khoảng thời gian thương cảm như vậy, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy núi đồi xanh tươi rực rỡ. Trong tộc địa có rất nhiều người ủng hộ ta, y bình tĩnh nói. Không cần thiết phải để cho vị béo đệ đệ của ta nghĩ tới mấy thứ này, cũng không cần thiết để mấy người không nên suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Cái này chính là lời thực lòng, không có chút ý khoe khoang nào cả. Trong một thời gian rất dài, y chính là ứng viên duy nhất cho vị trí gia chủ Trọng Huyền thị. Nhìn về mấy năm trước, Trọng Huyền Thắng còn đang bị từ chối khắp mọi nơi. Bây giờ nghĩ lại, nó thực sự giống như một giấc mơ vậy. Khương Vọng trầm mặc. Trọng Huyền Tuân cũng nhìn xuống mặt nước lại nói. Và lại, đây là chuyện của Bác Vọng Hầu mới nhậm chức. Hồ nước trong suốt, phản chiếu hai bóng người mặc đồ tang. Ở trong làn sóng nước lấp lánh trong suốt, mỗi người đều có phong tư riêng của mình. Mỗi người có một tâm tình cô đơn của chính mình. Khương Vọng có lẽ đã biết, từ nay về sau, Quan Quân Hầu Phủ và Bác Vọng Hầu Phủ chính thức tách ra rồi. Lão gia tử đã qua đời, Đây vốn là một chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa phân rõ ràng càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ là như Trọng Huyền Tuân nói, chung quy sẽ có vài người suy nghĩ nhiều. Không còn cách nào khác. Trọng Huyền Tuân y quá là ưu tú. Tự nhiên chính là một con thuyền lớn. Cho dù không có làm gì cả, thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn chen chân lên. Khương Vọng hỏi. Nghe nói người đã cự tuyệt lời thỉnh cầu của Huyết Hà Tông. Hắn đã nghe chuyện này ở Nam Cương rồi. Chẳng qua không biết chi tiết cụ thể. Chuyện bàn sơn chân nhân Bành Sùng Giản đã chính thức kế nhiệm vị trí tông chủ Huyết Hà Tông cũng không phải tin tức gì bí mật. Liên quan thái độ của Tề Đình, sau này y vì để không liên lụy vào trong đó nữa, bị Đông Chỉ Tây Phái, hoàn toàn không để tâm tới. Bế môn tu hành ở Lão Sơn Biệt Phủ tuyệt không phải là chỉ tìm cớ, mà thực sự không hỏi chuyện tục nhân. Đối mặt vấn đề này, Trọng Huyền Tuân chỉ thấp giọng nói. Đường tắt chỉ dành cho người không đủ tài năng. Ta có cả một đại đạo để đi thẳng, cần gì phải đi đường vòng. Khương Vọng nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy ở Huyết Hà Tông, nhưng có điều suy nghĩ hỏi. Đây là cách mà ngươi trả lời lại Khấu Chân Nhân sao? Trọng Huyền Tuân nói, còn trực tiếp hơn một chút. Trả lời thế nào? Khương Vọng rất hứng thú hỏi. Vạt áo Trọng Huyền Tuân khẽ lay động trong gió, y chỉ nói, không có hứng thú. Khương Vọng tán thành gật đầu. Đúng là rất có phong cách của quan quân hầu. Ta nghe nói ngươi hoành hành bá đạo ở Kiếm Các, tuyên bố 3 tháng sau sẽ san bằng Thiên Mục Phong. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói, cũng là rất có phong cách của Võ An Hầu đấy. Là ai nắm mồm lắm miệng vậy? Nhất định là cái tên Du Hiếu Thần kia rồi. Sau này nhất định không thể bỏ qua cho hắn ta được. Đương nhiên, cũng là có thể là Tư Không Cảnh Tiêu, cũng không thể bỏ qua cho cái tên này được. Chắc không phải chỉ là Nguyễn Chân Quân hay Tư Chân Quân chứ? Diễn đạo cường giả không thể nào nhàm chán như vậy được chứ? Phải nha. Khương Vọng cười khan 2 tiếng. Chuyện bên này cũng xong rồi, ta đi về trước đây, lần sau có thời gian rảnh rỗi lại nói. Vừa đi vừa nói không tiễn, Trọng Huyền Tuân vẫn nhìn hồ nước không quay đầu lại. Bước chân Võ An Hầu xa dần, giống như là nhiều người và nhiều vật đã đi ra, thực sự bình tĩnh, không có một chút gợn sóng gì cả. Y đã rất quen thuộc với viện tử này. Thông thường vào thời điểm ánh mặt trời vừa đủ, lão gia tử sẽ ngồi trên ghế dựa đó, lười biếng nằm phơi nắng. Lão cha của y sẽ dọn cái ghế xếp nhỏ ngồi bên cạnh, ân cần bưng trà rót nước bóp vài đấm chân. Đề tài của lão cha luôn xoay quanh cái vị trí gia chủ. Bà cầu không rời chủ đề quyền thừa kế, không ngừng thúc giục lão gia tử thoái vị nhường trước cho người xứng đáng. Người xứng đáng ở đây đương nhiên chính là nhi tử của ông ta, Trường Tôn Trọng Huyền Thị. Nói lão gia tử chọn một trong số họ kiểu gì cũng không sai. Bình thường lão gia tử sẽ vừa la mắng vừa đạp ông ta. Còn Trọng Huyền Tuân y thường sẽ ngồi trên cái bậc đá nối liền cây cầu nhỏ với bờ, yên lặng đọc một cuốn nhàn thư, rất ít khi can thiệp vào chủ đề của đôi phụ tử kia. Đã từng là một khoảng thời gian bình thường như vậy, giờ nghĩ lại đã như là trăng trong nước, không thể với tới. Trọng Huyền Tuân một mình trong viện tử, ở trên cây cầu đá thở dài. Y rất ít khi than thở, giống như là nhiều lần ngắm lá rụng, chưa bao giờ cảm thấy ưu thương. An tĩnh, nghe rất nhiều bài hát, nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy xúc động. Nhưng qua một hôm, trong một buổi chiều bình thường như thế, chợt nghĩ tới quá nhiều thứ đã qua. Vì thế một làn thu thủy cũng khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn đến thế. Đi xuống cầu đá, rồi lại đi lên cầu đá. Đi đi lại lại trên bậc đá nhiều lần mới rốt cục rời đi mà không quay đầu lại. Trọng Huyền Tuân rời viện tử, đi tới bên ngoài căn phòng nơi lão cha y nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Trọng Huyền đại gia đang nằm ngửa trên giường giao bộ, mắt mở trừng trừng, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đình trường. Gia gia đã được đưa đến tộc địa an táng. Tang lễ kết thúc, Trọng Huyền Tuân đến gần giường, nhẹ giọng nói. Trọng Huyền Minh Quang ừ một tiếng, uể oải. Đi thôi, Trọng Huyền Tuân nói. Trọng Huyền Minh Quang nhãn cầu chuyển động. Đi đâu? Không phải ngài có nhà riêng sao? Trọng Huyền Tuân nói, đến chỗ của ta cũng được. Trọng Huyền Minh Quang nhắm mắt lại. Đây là nhà của ta. Ta khi còn nhỏ đã sống tại đây. Ta đã từng sống ở đây rất nhiều năm. Được rồi, được rồi. Trọng Huyền Tuân nói. Ta sẽ giúp ngài mua hết mấy viện tử lân cận phía đông, cho ngài đả thông hết. Rồi mới từ đại tượng xuất thủ thiết kế. Ngài biết từ đại tượng không? Thiên Hương Vân Các chính là tác phẩm của ông ta. Ta sẽ phụ trách tất cả chi phí, đảm bảo khiến cho các căn nhà kia của ngài trở thành hào trạch đệ nhất thành Bắc. Không phải chuyện nhà. Trọng Huyền Minh Quang ngồi dậy, vừa tìm giày vừa lẩm bẩm. Chủ yếu là do ta không quen thôi. Trọng Huyền Tuân nửa ngồi xổm xuống, vừa giúp ông ta đi giày vừa nói. Tiểu béo nói, hắn ta sẽ giữ lại phòng ở lúc trước của ngài lại. Ngài có thể về sống bất cứ khi nào ngài muốn, ở bao lâu chả được. Nhưng mà ta nghĩ, phụ thân là nhân vật thế nào chứ? Bình sinh cực kỳ coi trọng, làm sao có thể nương tựa nhà Điệt Nhi sau khi phân ra được. Chính xác. Trọng Huyền Minh Quang dùng sức gật đầu, còn suy một tiếng. Ta đường đường là một Trọng Huyền hiền trưởng, làm ăn không biết tốt tới mức nào, còn thiếu nhà ở hay sao? Một cái tên béo Điệt Nhi nhỏ nhoi, thật là nực cười, hắn ta quá là bận tâm rồi. Lúc này đôi giày ông đã được xỏ xong. Trọng Huyền Tuân đưa tay ra dấu mời. Ông ta liền đứng dậy, nhưng mà vì đứng dậy quá mạnh, nhất thời hoa mắt, lắc lư một chút, rồi lại ngã ngồi trở lại. Khí lực trên mặt lập tức biến mất. Ông ta buồn bã nhìn Trọng Huyền Tuân. Ta già rồi. Trọng Huyền Tuân nghiêm túc đánh giá ông ta. Phụ thân vẫn còn rất anh tuấn. Trọng Huyền Minh Quang hơi rũ mi. Phụ thân về sau không còn là phụ thân nữa rồi. Phụ thân về sau không còn phụ thân nữa rồi. Trọng Huyền Tuân nói. Thư gắn liền cả đời với Gia Gia, chỉ có gia tộc. Béo đệ đệ đó của con trung quy vẫn có chút bản lĩnh, sẽ không có bôi nhọ cái tên Trọng Huyền Gia đâu. Giọng của y rất bình tĩnh, tự nhiên có lực lượng vuốt phẳng cảm xúc. Cũng chỉ có chút tiểu thông minh mà thôi. Trọng Huyền Minh Quang hừ một tiếng. Đừng nói là so với ta, đến cả so với ngươi còn kém. Ta thực lo lắng cho tương lai của gia tộc. Vâng vâng vâng. Trọng Huyền Tuân phụ họa đáp. Nhưng mà nếu ván đã đóng thuyền rồi, thì phụ thân cứ nể mặt nhi tử, không tính toán với ta nữa làm gì. Trọng Huyền Minh Quang lườm y một cái. Ta há phải tính toán với một tiểu bối cơ chứ. Chẳng lẽ cha của ngươi lại là một người tuy có cái túi da đẹp đẽ, nhưng mà lòng dạ hẹp hòi sao? Ngừng lại một chút, ông ta lại hỏi. Nhưng ngươi nói đi, gia gia của ngươi có thể yên tâm sao? Trọng Huyền Tuân giọng điệu nghiêm túc nói. Tiểu béo chỉ kém chút võ lực mà thôi. Ta đã dạy dỗ hắn ta tận 3 tháng rồi, gia gia cũng biết mà. Trọng Huyền Minh Quang có chút buồn bã nói. Chỉ sợ dạy không tốt, còn nó thì lại quá là ngu xuẩn. Trọng Huyền Tuân bất đắc dĩ nói. Vậy sau này có thời gian rảnh, ngài tự mình dạy dỗ hắn ta một chút đi. Ê, bỏ đi, bỏ đi. Trọng Huyền Minh Quang khoát tay. Ta cũng nghĩ thông rồi. Con cháu tự có phúc khí của con cháu. Khi gia gia ngươi còn sống... Nói đến đây, ông ta đột ngột dừng lại, nhưng nghĩ tới điều gì, thở dài một hơi. Trọng Huyền Tuân khó hiểu. Là... Trọng Huyền Minh Quang im lặng không nói. Người có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Trọng Huyền Tuân nói. Trọng Huyền Minh Quang chăm chăm nhìn y. Cha ta mất rồi. Sau này cha ngươi cũng sẽ không còn nữa đâu. Trọng Huyền Tuân nghe như bản thân bị mắng một trận, nhất thời không nói lời nào. Cha đã đang suy nghĩ. Trọng Huyền Minh Quang thở dài nói. Sau này cha đi rồi, trên đời chỉ có một mình ngươi độc cô đáng thương, phải làm sao chứ? Cái này thì dễ thôi. Trọng Huyền Tuân đáp. Ngươi chỉ cần tu luyện đến cảnh giới thần lâm cảnh, thọ hạn đạt tới 100 năm. Thọ hạn sẽ đạt tới 518 tuổi. Ngày tháng còn dài mà. Trọng Huyền Minh Quang oán hận liếc y một cái, một lúc sau mới nói. Không phải phụ thân không thể tu luyện, chỉ là trí ta không ở chỗ này. Mấy ngày trước, nửa đêm nhìn thấy ngài ở đó tu luyện một mình, ta còn tưởng rằng ý chí của người đã tràn ngập cõi lòng cơ chứ. Trọng Huyền Tuân nói. Không phải là do gia gia của ngươi đi rồi, ta mới quyết tâm cố gắng thành công một chút để cho ông ta an tâm mà đi. Kết quả ngươi cũng đã thấy rồi đấy. Ông trời ghen ghét nhân tài, lão thiên không dám cho ta công thành. Hơn nữa cái loại chuyện như tu hành này không thể quá gấp gáp được. cần phải xem duyên phận nữa. Có người cả đời khổ tu nhưng mà thành tựu chịu mức tầm thường, cũng có nhà hiền chết bạc đầu vẫn cầu học hỏi thì lại có thể một bước diễn đạo. Chà, người kém ở nơi nào cơ chứ? Sang năm cha người sẽ bắt đầu đọc sách cũng chưa chắc là không thành. Người vẫn còn nhỏ, không thể hiểu hết đạo lý trong này. Chờ sau này có thời gian rảnh ta lại nói với người sau. Trọng Huyền quang minh tiếp tục, sau đó vỗ bắp đùi một cái. Ta chủ yếu là lo lắng. Ông ta trộm liếc vẻ mặt của Trọng Huyền Tuân một cái, ám chỉ rất rõ. Sau này ngươi mà già rồi thì ai chăm sóc ngươi đây? Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói. Ngươi lo lắng nhiều quá rồi. Ta là tu sĩ thần lâm, đến chết mới già. Hơn nữa ta động chân cũng không có vấn đề, ít nhất cũng có thể sống tới 1296 tuổi mà. À, vậy thì không sao. Minh Quang đại gia đứng dậy rời đi. Có hàng trăm loại người khác nhau trên thế giới này. Có người cầm lên được thì buông xuống được, có người không cầm lên được nhưng cũng là buông xuống được. Minh Quang đại gia là cái loại người thứ ba. Tóm lại, đôi khi sẽ bộc phát vài ý nghĩ kỳ quái, rồi đi làm cái gì đó, cố gắng nỗ lực một chút, nhưng mà mỗi khi không có kết quả là lại quên ngay. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.